tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 15, ta cho ngươi ôn lại một phát. Góc truyện audio.com, edit, Bio Khan. Thời Tiểu Niệm cảm thấy cơ thể mình bị siết chặt, chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy người đàn ông ăn mặc rộng thùng thình, áo lông mỏng, cung âu bước lên bậc thang khổng lồ đi vào phòng bếp, tùy ý mà lười biếng, đi qua đi lại. Từ trên giường hình ảnh hắn tóc ngắn có chút mị hoặc, nửa phần không thể làm hao tổn vẻ ngoài anh tuấn ấy, thậm chí càng tăng thêm phần gợi cảm. Bộ dạng này của hắn nếu như để những cô gái thầm mến cung Âu chứng kiến hẳn có lẽ sẽ không ngớt mà kêu ra tiếng A. Đương nhiên, Thời Tiểu Niệm là sẽ không thừa nhận vẻ ngoài anh tuấn của hắn, cô chỉ là cảm thấy vẻ mặt của hắn luôn muốn nhiều những lần ân ái quá độ, hai đồng tử đen láy cứ vậy mà xoáy sâu vào trong mắt, rõ ràng là bình thường hoang dâm vô độ nhưng nhìn xem bây giờ lại dịu dàng vô độ. Không có nhìn nhiều, Thời Tiểu Niệm chỉ liếc một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bưng một bên chén lên uống nước. Cung Âu lạnh lùng mà nhìn lướt qua, gặp lúc Tiểu Niệm đứng tại lưu lý trước sân khấu, môi khẽ nhếch uống nước, ngẩng cổ trắng nõn bởi vì nuốt mà nhấp nhô thành đường vòng cung, đơn giản là uống nước động tác lại vô tình tản ra hấp dẫn, lại để cho thân thể của hắn nhanh chóng bắt đầu căng cứng. Một loại nhiệt độ khác thường, dần dần truyền khắp toàn thân. Không thể không thừa nhận, Thời Tiểu Niệm cái kia trương thanh thanh tinh khiết khuôn mặt nhỏ nhắn đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Hắn không phải ưa thích cái cách trói buộc của mình, nhưng là cũng không tung dục, càng không muốn tại một cái trên người nữ nhân tung dục, bởi vậy nhốt cô cho đến nay, hắn không có gặp mặt qua nàng, mà là thay đổi hắn nữ nhân của nàng làm bạn. Với hắn mà nói, phụ nữ đều giống nhau, nhưng rất kỳ quái, cái kia không có cái gì nha dùng. Gợi cảm yêu mị Tạ Lâm Lâm cỡi hết đều bị hắn hào hứng thiếu thiếu, ngược lại Thời Tiểu Niệm, nữ nhân này chỉ là uống cái nước đều bị hắn sinh ra xúc động như vậy. Xem ra ta đối với ngươi vẫn là quá mức nhân từ, ngươi rõ ràng còn có tâm tư ở chỗ này xuống bếp. Bất mãn chính mình đối với nữ nhân này qua với mãnh liệt phản ứng, cung Âu lạnh lùng mà mở miệng, chân dài mở ra đi về hướng nàng. Hắn đến gần nàng, mang theo một thân nữ nhân mùi nước hoa. Thời Tiểu Niệm nhăn nhíu mày, đối với cái này liên tục xâm phạm chính mình lại nhốt nam nhân của mình có sâu nhất hận ý, mở miệng đùa cợt địa đạo. Mà nói, công tiên sinh không phải tầm hoan tác nhạc đi sao? Sao vậy hội sẽ như thế nhanh tựu xuất hiện tại trong phòng bếp? Cái này khoái hoạt thật đúng là ngắn ngủi. Cung Âu là cái gì nha người, sao lại há có thể nghe không hiểu trong giọng nói của nàng cười nhạo, đây là đối với một người nam nhân nhất triệt để vũ nhục. Hắn lông mày lập tức nhào nhanh, nóng tính theo đáy lòng nhảy lên đi lên. Ba tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tí xóa. Cung Âu một trường đặt tại lưu lý trên đài, cúi đầu xuống ánh mắt giận dỗi mà trừng hướng nàng, một chữ cơ hồ là cắn răng nói ra, ngắn ngủi. Thời gian của ta dài bao nhiêu ngươi không phải rất rõ ràng? Ta không rõ ràng lắm. Là sao, ta đây cho ngươi ôn lại thoáng một phát như thế nào? Nói xong, cung Âu thò tay tựu nắm cằm của nàng. Lúc Tiểu Niệm từ trước đến nay không phải cái nhanh mồm nhanh miệng, giỏi về công kích người, cũng là khí cực mới nói ra như vậy châm chọc mà nói, hắn là bị chọc giận, nhưng cái này hỏa lại lan. Góc truyện audio.com, đến gần chính mình, nàng có chút sợ, không hề lên tiếng, nghiêng mặt đi, đi đến hơi nghiêng. Cung Âu lại không buông tha nàng, một tay lấy nàng kéo đến trước người, không để ý trong phòng bếp chúng nhiều người liền đem tay tham tiến bên trong quần áo của nàng, lúc Tiểu Niệm mặt xoát thoáng một phát trắng rồi, bề bộn một bên đẩy ra tay của hắn một bên thấp giọng địa đạo. Mà nói ta sai rồi, cung tiên sinh, võ ngân, mấy ngày liên tiếp nàng đã bị nhốt được không có tính tình, nhận lầm đối với nàng mà nói không có cái gì nha. Ai nói nhận lầm nhất định phải được tha thứ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Cung Âu hừ lạnh một tiếng, đem nàng dùng sức mà theo như đến chính mình trước ngực đài khởi nàng ngoan cố nhắm cái cằm muốn hôn đi. Thiếu gia, đồ ăn đã bưng lên bàn, phía sau truyền đến nữ hầu thanh âm, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Nghe vậy cung Âu đầy Thời Tiểu Niệm ra tiếng nói liều lĩnh mà rơi xuống lời nói quay người đi về hướng thật dài bàn ăn. Cách chương.